Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, nhập thanh tĩnh chi cảnh. Trung, tất cả mọi người biến mất không thấy, duy thừa Lý Tịch Trần một người, bốn phía kiếm chậm rãi tạo thành màn che. Thái thượng Tiệt Thiên chân thân xuất hiện ở đây, mặt ngoài tu vi là chân quân. Nhưng Lý Tịch Trần có thể cảm giác được, đối phương cái kia cỗ tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu nhất nóng rực sao động. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp ta vài kiếm. Thái thượng Tiệt Thiên nhìn về phía Lý Tịch Trần, sau đó người hơi hơi suy tư, tưởng thật đáp lại, một kiếm, thế này không có tự tin. Thái thượng Tiệt Thiên tựa hồ thật bất ngờ, hắn vốn cho rằng, thân là đương thế cự khuyết kiếm chủ người, có được loại này từ xưa đến nay không ai có thể ngăn cản mạnh đại lực lượng. Hẳn là coi trời bằng vung, lúc này hào hùng chính tại như lúc đầu lật tung sáu tầng thanh thiên thời gian một dạng cuồng ngạo. Nhưng chưa từng nghĩ đến, gặp mặt sau đó nói tới lời nói cư nhiên như thế. Thận trọng, chẳng lẽ là cự khuyết không thể lại dùng. Pháp lực đã sấp xỉ trừ khử, vẫn là nói hắn thật cho là chỉ có thể tiếp một kiếm. Chẳng lẽ sợ, nếu như là lời nói, có lẽ chính mình hẳn là một lần nữa ước định đứa bé này. Nếu nói trong tay áo thanh xà dũng khí to, muốn làm thủ thành người, không có dũng khí, cái này không thể được. Có lẽ là chính mình nhìn lầm, Thái thượng Tiệt Thiên có một ít thất vọng. Nhưng rất nhanh liền đem cái này vẻ thất vọng xóa đi. Trước mắt hài tử dù sao cũng là đương thế cự khuyết kiếm chủ người. Chuôi kiếm này cùng thanh bình xuất hiện yêu cầu không giống. Hà khắc nhất cũng không cần loại kia nghịch thiên giết địa sắc bén khí. Hắn hướng Lý Tịch Trần lại hỏi. Ngươi nghĩ kỹ, thật chỉ có một kiếm sao? Ngươi là không biết cự khuyết hai chữ hàm nghĩa sao? Lý Tịch Trần nói, thiên khuyết một góc kêu viết cự khuyết, quá khứ vị lai không thể ngăn cản, cách thế đả thương người, dù cho là thanh bình kiếm tại trước mặt nó cũng muốn thấp nửa cái mũi kiếm. Thái thượng Tiệt Thiên, hiếu kỳ, người đã hiểu được cự khuyết cường đại như thế, vì cái gì còn nói chỉ có thể tiếp ta một kiếm. Lý Tịch Trần bình tĩnh nói, chỉ tiếp ngươi một kiếm. Bởi vì nếu quả thật đi đến một bước này, ngươi một kiếm này qua đi, ta một kiếm tất nhiên cũng đến trước mắt ngươi, ta bị thanh bình giết chết mà chết, vì vậy chỉ có thể tiếp ngươi một kiếm, ngươi bị cự khuyết giết chết cũng chết, vì vậy chỉ có thể xuất một kiếm này, ngươi chết, không thể nhảy dựng lên tái xuất kiếm thứ hai. Thái thượng Tiệt Thiên lập tức ngạc nhiên, tại nhất thời ngây người sau đó. Hắn bộc phát ra một trận kinh thiên cười to. Tốt tốt tốt, cố ý khí. Ta còn tưởng rằng lúc trước ngươi vén sáu tầng thanh thiên thời gian lời nói hùng hồn bất quá là giả vờ giả vịt. Hiện tại xem ra, ngươi cái này tiểu tử. Cuồng vọng cự kỳ, côn sơn ngọc nát hoàng trung liệt. Nữ hoa huyện đá bổ thanh thiên. Hắn khen ngươi, bất quá, cuồng tốt. Ta liền thích người loại này cuồng nhân, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cùng mệnh đấu. Thái thượng 81 hóa bên trong, có một vị gọi là vong hà người, hắn chính là số mệnh hóa thân, ta không thích nhất cũng là hắn. Há miệng mệnh số, ngậm miệng định số, về sau hắn nói mình 10 vạn năm bên trong nhất định phải chết. Ta tự tiện một kiếm đem hắn chém. Lại tại hắn rơi vào minh hải phía trước cưỡng ép đem hắn kéo lại. Có cái gì cẩu thí mệnh số, thiên tôn đều không có nói như thế qua. Bất quá là buồn lo vô cớ, cố ảnh thương tổn thương. Loại người này sống sót tự tiện biệt khuất cự kỳ. Lý Tịch Trần bật cười. Vậy hắn hiện tại thế nào? Có thể là chết rồi. Nếu như chết rồi, không phải vừa vặn đối ứng hắn lời nói. Thái thượng Tiệt Thiên cười to. Chết cái rắm. Hắn nói là 10 vạn năm bên trong chết. 10 vạn năm sau đó lại chết lại cùng ta có rất liên quan. Cái kia 10 vạn năm ta đem hắn chân linh đặt ở trong kiếm. Nhục thân phong tại Thanh Thành đỉnh phong bên trên. Lúc ấy ta vừa mới tiếp nhận Thanh Thành thủ thành người 1 vạn năm. Hiện tại tên kia đã bị ta đưa tiễn. Luân hồi chuyển thế đi. Hắn nói xong, 5 ngón tay hướng phía dưới mở ra. Thế là màu trắng sóng nước bên trong dâng lên thanh bình kiếm đến. Hắn một tay nắm chặt. Phía sau, phương xa chuôi này thần kiếm hư ảnh. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lý Tịch Thần thở sâu. Trên người hắn phun trào trần ai. Màu trắng huyễn cảnh bên trong. Bị mộng huyễn kinh lôi nhiễm. Dần dần lưu động suốt một vùng ngân hà quang huy. Tiệt Thiên thấy cảnh này. Có chút hiếu kỳ, a, không sai, thế mà dựa vào giáo mộng tại bên trong vùng thế giới này tạo nên tinh huy. Người đã sấp xỉ không gì làm không được, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, tuy có tứ thánh, lại như cũ không thể cùng ta so sánh. Hắn nói xong, ngửa đầu nói, ta làm ra hết thảy đều là thuận thế mà làm, Thanh Thành bên ngoài đánh La Thiên đổ sụp. Nhưng mà chân chính tính toán người chưa từng hiện thân, cũng không phải là vì thiên tôn lộ mà tranh đấu, thúc đẩy đói khát hổ báo đi nuốt ăn đàn sói, nhưng cái này thúc đẩy người cũng không phải nhỏ yếu con thỏ, mà là phàm trần dã thú bên trong mạnh nhất voi, bốn vó chấn động tựa như cùng kinh lôi lạc địa, dù cho là hổ báo cũng sẽ tránh né mũi nhọn, cam nguyện bị thúc đẩy. Bọn hắn mục tiêu cùng ta mục tiêu cũng không xung đột. Lý Tịch Trần, ta cảm thấy bản thân chứng thành đạo thánh cũng đã có chỗ phát giác, thật rất có ý tứ. Ta cũng là quân cờ sao? Lại là ai tại đánh cờ đâu? Thái thượng Tiệt Thiên, ngươi cũng là người bên ngoài quân cờ. Vậy liền có ý tứ. Kỳ thật đánh cờ người không chỉ một vị. Tiêu Diêu, Tự Tại, Át Dịch, Đại Hòa, Châu Chấu Tiên, Thái Hoàng, Tào Tướng Quân, Cô Xạ Thần Nhân, còn có một số những người khác. Lý Tịch Trần không nghĩ tới còn có Cô Xạ Thần Nhân. Hắn nghĩ nghĩ, cự kỳ chân thành nói, nghe có chút giống là thần thượng thần các loại khái niệm. Thần thượng thần, liền bọn hắn, ha ha ha ha ha, Thái Thượng Tiệt Thiên sững sờ. Sau đó chính là bộc phát ra ngập trời tiếng cười. Qua rất lâu vừa rồi bình tĩnh trở lại. Đối Lý Tịch Trần nói. Cái gì thần thượng thần? Ta biết ngươi ý tứ. Đơn giản là cho rằng bọn họ ngự trị ở bên trên chúng ta. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Một chút không nguyện ý lộ diện tối cổ giả mà thôi. Cũng chỉ có Tiêu Diêu Tự Tại hai người tương đối đặc thù. Cái khác. Đều là chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Cho nên cuộc tỉ thí này, ta nhập là Thái Thượng Tiêu Diêu Cục. Mà bên ngoài, có người nhập là Thái Thượng Tự Tại Cục. Cũng không luận là ai. Sau cùng muốn đi đều là thiên tôn đường. Trận này đánh cược mấu chốt cũng ở chỗ đây. Nhưng lại không biết ngươi nói ngươi là quân cờ. Ngươi lại bị người nào nhìn chúng đâu. Thái Thượng Tiệt Thiên nói. Hiện tại, có hai người lừa dối trong tay của ta thanh bình bất lợi. Chuẩn bị đi đầu nửa bước. Nhưng ta đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Cho nên ta muốn rời khỏi. Nhưng ở trước khi rời đi. Còn có một số phải làm sự tình. Đó chính là ngươi. Lương tài Mỹ Ngọc A. Ta không thể có nỗi lo về sau. Cho nên nơi này liền phải giao cho ngươi. Lý Tịch Trần trầm ngâm. Có một ít không hiểu, bỗng nhiên bật cười nói, không phải là muốn ta làm thủ thành người a? Tiệt Thiên giống như cười mà không phải cười, ngươi cứ nói đi, Lý Tịch Trần kinh ngạc, khoát tay, ta lại làm không được, ta phải đi, Tiệt Thiên lắc đầu, không cần bao lâu, chỉ cần một hồi liền tốt, yên tâm đi, Lý Tịch Trần lộ ra vẻ nghi hoặc, Thái Thượng Tiệt Thiên chậm rãi mở miệng. Lại không còn sách việc này, mà là đi vòng, thân người có tứ thánh lại bất thiện dùng, trong đó thanh tĩnh chi kinh có một ít bị long đong. Bây giờ ngươi bản thân nhìn thấy phiến thiên địa này chính là thanh tĩnh kiếm cảnh, là thanh bình kiếm chỗ diễn hóa. Ta chứng kiến đi qua, được thanh bình chi kiếm thừa nhận, thấy qua cái kia đạo kinh lôi, cũng nhìn được vị kia bị đánh nát thạch nhân, cho nên ta mới có thể diễn hóa xuất loại này kiếm cảnh tới. Lý Tịch chợt nhìn chung quanh, cái này cùng chính mình đã từng đối phó quỷ vũ thời gian dùng mộng huyễn diễn hóa tâm linh trắng thế có một ít tương tự, nhưng Lý Tịch Trần rõ ràng biết rõ, phiến thiên địa này là chân chính dựng ở Thanh Thành trước đó, là chân thật mà không phải là hư huyễn. Thái Thượng Tiệt Thiên nói ra thanh tĩnh kinh danh tiếng, Lý Tịch gần hơi kinh ngạc, nhưng theo hắn câu nói tiếp theo, tất cả nghi vấn cũng không có. Hắn hồi tưởng đi qua, nắm thanh bình kiếm gặp được lôi thần, cũng đã gặp qua đời trước thanh tĩnh chi chủ. Như thế so sánh với đời trước thanh tĩnh chi chủ đến, chính mình đối với thanh tĩnh kinh vận dụng thật sự là vô cùng nông cạn. Tất nhiên là kém xa tít tắp. Như thế Tiệt Thiên đã biết được hết thảy. Với hắn mà nói, không người có thể nói bốn chữ tự nhiên cũng liền đã mất đi hiệu quả. Liền thanh tĩnh kiếm cảnh đều diễn hóa xuất tới. Có lẽ không có chính mình, có lẽ không có Hoa Sơn lão đạo, Thái Thượng Tiệt Thiên mới là một thế này thanh tĩnh chi chủ. Lý Tịch Trần là nghĩ như vậy, mà Thái Thượng Tiệt Thiên lúc này nói, thanh tĩnh chi cảnh đã là trống không biến thành, lại có thể sinh dục vạn vật. Ta chỗ thai nghén là kiếm cảnh, là kiếm chủng, là kiếm mộ, là kiếm chi. Người thân là chân chính thanh tĩnh chi chủ, nên hiểu rõ chính mình có thể thai nghén là cái gì. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, muốn ta mô phỏng theo ngươi. Thái Thượng Tiệt Thiên, không phải mô phỏng theo ta, mà là thực sự hiểu rõ thanh tĩnh chi cảnh có thể làm cái gì. Thanh tĩnh chi cảnh lực lượng ở chỗ thế gian duy nhất pháp, ta là thanh tĩnh kiếm cảnh, tại mảnh này kiếm cảnh bên trong, ta là kiếm chi hóa thân, là kiếm chi đạo, ngoại đạo đều không thể thành. Lý Tịch Trần trầm ngâm, đang tự hỏi, thế là thiên thượng mộng huyễn kinh lôi càng ngày càng nhiều. Mộng huyễn chiếu rọi ra ngân hà chỗ sâu, một khỏa thật to hàng tinh bắt đầu hướng phía dưới rơi đến. Kia là đã từng chứng đạo địa tiên thời gian xuất hiện thứ 5 khỏa đại tinh, là dám cùng tứ ngự tranh phong viên kia thần bí ngôi sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.